Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, Thiên Hố, phải không? Cao Yến hỏi lại câu, không có khẳng định nhưng cũng không có tuyệt đối phủ định. Trần Thanh Sơn nheo lại đôi mắt, nếu chấp niệm không phải tồn tại, kia lại sẽ là cái gì? Cao Yến nhún nhún vai, đứng lên duỗi lười eo nói, trước mắt tới nói. Ta không biết Trấn Dân chấp niệm cụ thể rốt cuộc là cái gì. Bất quá ta biết ngươi chấp niệm, trong phòng tháp cốt chấp niệm, thần minh chấp niệm mà ni Trần Thanh Sơn chào phúng cười hạ. Là cái gì, Cao Yến, làm Thanh Sơn Trấn biến mất, vĩnh viễn biến mất, trường chôn với dưới nền đất cũng hảo, hoang phế với địa biểu cũng hảo, bị cát vàng bao phủ, bị lũ lụt bao trùm, thế nào đều hảo. Chỉ cần biến mất là được Thanh Sơn Trấn vốn dĩ nên mai một với thời gian sông dài chung. Hơn 100 năm trước đại hình ôn dịch sau liền biến thành một tòa tử thành. Cỏ cây thành thâm, tường viên sụp xuống, hoang vu tiêu điều, hơn 10-20 năm sau. Cát vàng cùng phong trần bao phủ thành trấn này. Mai táng xương khô cùng đã từng nhân quả. Có lẽ lại qua cái 4-50 năm, rốt cuộc có người san bằng núi lớn. Hoặc vượt qua nước sông phát hiện thành trấn này, trải qua khai quật trong đất xương khô, phát hiện hoang phế chùa miếu cùng âm công miếu, thông qua một ít sinh hoạt dấu vết một lần nữa suy đoán ra thành trấn này lịch sử. Đương nhiên, quỷ thần nói đến sẽ bị trở thành ngu muội cùng mê tín. Nói ngắn lại, Thanh Sơn Trấn đã sớm hẳn là biến mất, Thanh Sơn Trấn cùng Trấn Dân đều nên rời đi, nghe vậy. Trần Thanh Sơn thu hồi trào phúng cùng không coi trọng thái độ. Một lần nữa thẩm đặc trước mắt người xứ khác, nhưng thấy Cao Yến duỗi xong lười sau thắt lưng liền bước đi rời đi. Bóng dáng đĩnh bạt, phất tay tư thế rất tiêu sái. Cao Yến, mặc kệ thế nào, ta cũng chỉ là muốn rời đi Thanh Sơn Trấn mà thôi. Ở kia phía trước dựa theo ước định, đem sở yêu cầu tháp cốt chế tạo ra đến đây đi thật lâu sau. Lâu đến thanh niên bóng dáng đã sớm biến mất ở trước mặt. Trần Thanh Sơn mới đấm cứng đờ bối phun ra câu nói. Con tưởng rằng sẽ nói ra nói cái gì tới. Kết quả căn bản là cuồng vọng mà không biết trời cao đất dày sao. Nữ cô cực đại đôi mắt nhanh như chớp chuyển. Dùng ôn nhu quỷ dị hương điều nói. Ít nhất nghe tới dễ nghe rất nhiều. Không có trước kia gặp được cái kia làm người tưởng chém chết đâu. Trần Thanh Sơn cái trán mạo gân xanh, không thể nhịn được nữa quát lớn, lần trước đầu tạp đến nóc nhà, hiện tại lại tạp ở cửa sổ, ngươi có thể hay không đem đầu thu nhỏ. Nữ cô thực vô tội, tháp cốt đầu liền như vậy đại, vấn lẽ thường tới nói, ta là không năng lực đem đầu thu nhỏ lạc Trần Thanh Sơn. Hảo phiền, Cao Yến chậm gì gì dạo bước trở lại chính mình tiểu viện tử. Sắp ngủ trước kéo đem mèo đen, tưởng niệm bạn trai Mỹ tư tư đi vào giấc ngủ, vừa cảm giác không mộng đến bình minh, mà hôm nay vừa lúc là trò chơi chàng ngày thứ tư. Trần Thanh Sơn sáng sớm liền ở Cao Yến sân cửa chờ. Đôi tay bối ở sau người, nhìn thấy Cao Yến liền hừ lạnh hai tiếng, tuy rằng cả người vẫn là kỳ quái nhưng tốt xấu không giống trước hai ngày như vậy âm dương quái khí. Tam câu nói có hai câu nửa là không hảo hảo nói. Kẹp dao giấu kiếm còn trộn lẫn tạp điểm bị cô phụ oán phụ tâm thái. Cao Yến trên vai còn ngồi xổm kia chỉ mèo đen, nhìn thấy Trần Thanh Sơn khi trước lớn tiếng tiếp đón. Sau đó lại ngáp, đưa bữa sáng sao, Trần Thanh Sơn mắt trợn trắng, chỉ vào sân trên bàn đá bữa sáng. Tiếp theo sân Cao Yến ăn cơm thời điểm tận tình khuyên bảo khuyên hắn. Ta xem các ngươi trên người dính điểm âm công miếu hơi thở. Trên người của ngươi hơi thở tính mỏng manh, đó chính là người bên cạnh ngươi ở âm công miếu hứa nguyện đi. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, âm công miếu nhân quả không dễ chọc, dính lên liền thoát không xong, dù sao ta là không có biện pháp, tốt nhất là sấn nguyện vọng không thực hiện phía trước, chạy nhanh đi âm công miếu lễ tạ thần tạ tội. Nói không chừng còn có thể cứu các ngươi một mạng, các ngươi là người xứ khác, cùng âm công trong miếu âm hôn giống nhau, chúng nó sẽ không quá căm hận các ngươi. Cao Yến uống lên nửa chén cháo sau dò hỏi. Như thế nào lễ tạ thần tạ tội? Trần Thanh Sơn đã sớm chờ hắn những lời này. Từ phía sau không biết chỗ nào móc ra tới một phen Phật hương cùng mấy chục cái giấy chát kim. Nguyên bảo, ta chân quý, ẩn giấu vài thập niên ngươi hiểu đi. Vẫn luôn không bỏ được dùng. Hiện tại xem như cho các ngươi mượn, có cơ hội trả lại trở về. Cầm Phật hương cùng giấy chát kim Nguyên bảo đến âm công miếu. Thành tâm xin lỗi, lại tặng lễ, tốt xấu là ta tiền riêng. Âm công trong miếu âm hồn thế nào cũng đến cho ta cái mặt mũi. Đề tài chạy chặt, tóm lại bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cho đồ vật, thu hồi nguyện vọng, vậy không cần lễ tạ thần. Cao Yến đột nhiên tò mò. Ngươi liền không hỏi chúng ta ở âm công miếu cầu cái gì? Trần Thanh Sơn, không phải trúc cốt chính là giấy, ta còn có thể không biết. Cao Yến, nếu biết, vì cái gì không cho ta đi cầu? Chế tạo tháp cốt yêu cầu vài thứ kia không phải sao? Trần Thanh Sơn mặt vô biểu tình, Thanh Sơn trấn đã sớm không có trúc cốt cùng giấy, người xứ khác tới lại nhiều cũng lấy không được. Cao Yến, ngươi biết không là nói như vậy, chỉ cần giấy cùng cốt đầy đủ hết, lấy cái gì tới thay thế đều có thể. Những lời này là ngươi nói, đã quên, Trần Thanh Sơn, ta nói, không quên, bọn họ lấy quá rất nhiều giấy cùng cốt tới thay thế. Nhưng là không có một cái quá được đống lửa, toàn đốt thành than đá. Cao Yến ấn đường nhảy dựng. Đôi mắt nheo lại tới, nghĩa trang đỗ bảy khẩu quan. Trong quan tài đồ vật chế tạo ra tới giấy cũng không được. Trần Thanh Sơn, không được. Cao Yến nhấp khẩn môi. Trong lòng có một tia dao động. Trần Thanh Sơn phủ định tương đương là đồng thời phủ định hắn phía trước về sẽ không thiêu đốt giấy. Đặc thù nguyên vật liệu là ra người suy đoán. Hơn nữa nghĩa trang bảy khẩu quan đồ vật sinh thời chế tạo ra tới giấy vốn chính là dùng cho du. Thần sẽ tháp cốt chế tác nguyên vật liệu chi nhất. Nghe nói bọn họ sinh thời chế tạo ra tới giấy sẽ không thiêu đốt. Là cung cấp Thanh Sơn trấn sở hữu tháp cốt chế tác chủ yếu nguyên vật liệu chi nhất. Trần Thanh Sơn đạm thanh nói, sinh thời xác thật như thế. Sao lại không phải? Cao Yến, nguyên nhân, Trần Thanh Sơn, Thanh Sơn Vương biết cái loại này đặc thù giấy nguyên vật liệu. Như thế nào còn sẽ muốn? Cao Yến hơi suy tư. Đã hiểu, cảm ơn ngươi tiền riêng. Bất quá tạm thời không cần phải, ý tư chính là nói hắn vẫn khăng khăng tìm chết. Nếu muốn tìm cái chết, Trần Thanh Sơn liền không ngăn cản chứ. Hắn thu hồi tích góp 100 nhiều năm tiền riêng, lãnh đạm đáp lại Thanh, tiếp theo liền phải rời đi lười đến lại cùng Cao Yến nói nhiều. Cao Yến kêu trụ hắn, chúng ta tìm không thấy trúc cốt cùng giấy, ngươi liền không có biện pháp hoàn thành đúng hạn hoàn thành tháp cốt. Tháng riêng 20 ngày du thần sẽ cũng không có biện pháp thuận lợi hoàn thành. Thanh Sơn cung cổng lớn quá mức như cũ không thể quá. Bi kịch cùng luân hồi lần thứ hai tái diễn. Ngươi không phải rất muốn thoát khỏi sao? Trần Thanh Sơn không kiên nhẫn. Tồn tại không hảo sao? Cả ngày tìm chết. Cao Yến nhẹ giọng. Bất tử nhưng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở Thanh Sơn trấn. Lại qua cái mấy năm bị đồng hóa. Cùng chết cũng không khác biệt đi, Trần Thanh Sơn ngữ nghẹn. Vô pháp nhi đem Cao Yến nói đổ trở về, đình trệ sau một lúc lâu, ngực nghẹn khí, bước chân dẫm thật sự trọng nổi giận đùng đùng rời đi. Cao Yến như suy tư gì, còn rất có ý tứ sao, hắn nguyên lành ăn xong bữa sáng. Cầm chén đũa chỉnh tề thả lại tại chỗ, dù sao đợi chút đều có người tới thu, sau đó liền vội vàng ra cửa. Rời đi Trần Thanh Sơn dinh thự, Cao Yến vừa ra khỏi cửa, trốn tránh ở nơi tối tăm bảy chỉ tháp cốt sôi nổi toát ra đầu tới giao đầu thì thầm. Tất cả đều là ở thảo luận bùn xỉn quỷ Trần Thanh Sơn cấp ra tiền riêng kỳ thật là tưởng mai khai. Nhị độ, quả thực bát quái vô cùng, dù Tiểu Kiệt cùng Cúc Lý Hoa Linh đã sớm chuẩn bị tốt. Liền chờ Cao Yến tiến đến hội hợp hảo xuất phát đi đỗ bảy khẩu quan nghĩa trang. Mà Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm cũng ở bên chờ đợi. Vương Hành không có theo chân bọn họ cùng đi, bởi vì hắn hôm nay còn muốn mang theo người chơi khác đến trong thành đi tuần tra. Lại quá hai ngày chính là Thanh Sơn Vương ngầm hỏi nhật tử. Cũng là du thần sẽ vở kịch lớn, toàn trấn trấn dân từ rạng sáng không điểm bắt đầu du thần sẽ suốt một ngày. 24 giờ không ngừng nghỉ, mà du thần sẽ yêu cầu tháp cốt tổng cộng 7 chỉ. Này 7 chỉ tháp cốt nguyên vật liệu từ người chơi cung cấp. Vô pháp hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ bị đẩy vào liệt hỏa chung đốt cháy mà chết. Vương Hành làm hai đầu chuẩn bị, Cao Yến bọn họ đi nghĩa trang chỗ đó lấy trúc cốt cùng giấy. Bọn họ tắc mang theo người chơi khác ở trong thành tìm kiếm mặt khác có thể thay thế trúc cốt cùng giấy đồ vật, kỳ thật không phải không có thể thay thế đồ vật. Chỉ là cuối cùng đều sẽ bốc cháy lên mà thôi. Đống lửa độ ấm quá cao. Đừng nhìn ngọn lửa đều bị khói bụi ngăn chặn. Kỳ thật bất cứ thứ gì một phóng đi lên lập tức tự động thiêu đốt. Người cũng không ngoại lệ. Hơn nữa có một chút, ta đoán các ngươi người chơi mới khả năng không biết. Vương Hành sắc mặt nghiêm túc phổ cập khoa học. Tháp cốt bên trong phải có người chui vào đi. Chống tháp cốt du biến 10 phố 9 hẻm, mà người được chọn đúng là người chơi, cũng chính là Thanh Sơn trấn trấn dân trong mắt người bên ngoài, nghe vậy. Cao Yến mấy người vô ngữ, Du Tiểu Kiệt càng là khí cười, hóa ra Thanh Sơn trấn trấn dân vô luận sinh thời sau khi chết đều đem người xứ khác đương người. Chịu tội thay, chuyện này lệnh người bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp. Yên tâm đi, nếu tháp cốt thật không đề phòng hỏa, đến lúc đó các ngươi quá mức đôi thời điểm chạy nhanh nhảy ra là được. Trước kia chết đi những cái đó người chơi, phần lớn là chạy nghĩa trang cùng âm công miếu đắc tội bên trong ác sát. Dư lại một ít chính là bộ tháp cốt chưa kịp cởi ra chạy trốn. Kết quả hoặc là té gãy cổ, hoặc là bị hỏa đốt cháy mà chết nếu chỉ là bộ tháp cốt phát sinh ngoài ý muốn. Như vậy để ý ngoại đã đến một khắc trước lẩn tránh cũng cởi ra tháp cốt chạy nhanh chạy thì tốt rồi. Ngay sau đó, Vương Hành bổ sung câu, quên nói, tròng lên tháp cốt sau. Hành động không chịu chính mình khống chế, vô pháp cởi tháp cốt, chỉ có ở kề bên tử vong kia một khắc mới có cơ hội khống chế hồi thân thể của mình. Cho nên các bằng hữu, các ngươi yêu cầu nắm chắc trụ cơ hội. Ở tử vong tiến đến trước một giây đồng hồ trong vòng bùng nổ nhất thật lớn tiềm lực Du Tiểu Kiệt. Ngoặc kép chấm hỏi, nam nhân từ điển không có một giây đồng hồ ba chữ, Vương Hành ngữ khí trầm trọng. Hoặc là chết, hoặc là mau, Du Tiểu Kiệt so với hắn càng trầm trọng trầm trọng. Sinh tử cung tôn nghiêm vĩnh viễn là một đôi anh em cùng cảnh ngộ Cao Yến cùng Cúc Lý Hoa Linh. Mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Cũng không tưởng tham dự tiến này đối đề cập đỉnh đầu dưới màu đỏ cảnh giới tuyến anh em cùng cảnh. Ngộ, triệu hồi âm đầy mặt một lời khó nói hết nhìn hai người. Đi theo ghét bỏ xoay người rời đi. Du Tiểu Kiệt, ngoặc kép, phảng phất bọn họ một chút cũng không thèm để ý tốc độ, Vương Hành cũng cảm thấy thực ngạc nhiên. Cao Yến cùng triệu hồi âm ở trong lòng yên lặng nghĩ. Bởi vì, một giây đồng hồ, ba chữ mà ở ý đến tốc độ loại chuyện này. Chẳng lẽ là dừng bút? Du Tiểu Kiệt cô đơn theo đi lên. Bốn người xuyên qua phố xá sầm uất đường phố. Gặp được nữ cô trong miếu giải đoán xâm đạo cô còn cùng đối phương chào hỏi. Đạo cô cũng cười tủm tỉm cùng bọn họ chào hỏi cũng nhìn theo bọn họ rời đi bóng dáng. Thật lâu sau, đạo cô thu hồi gương mặt tươi cười. Sắc mặt lạnh băng mà đứng ở tại chỗ chăm chú nhìn một lát. Xoay người hồi trong miếu như thường lui tới mỗi một ngày giống nhau. Lặp lại buồn tẻ không thú vị phố phường sinh hoạt, Cao Yến bốn người đi vào nghĩa trang cửa. Triệu hồi âm rất là tò mò hỏi, các ngươi không phải muốn đi âm công miếu. Như thế nào chạy đến nghĩa trang nơi này tới? Không chỉ có Thanh Sơn trấn trấn dân biết nghĩa trang đỗ bảy khẩu quan. Quan đồ vật hung tàn vô cùng, các người chơi cũng rõ ràng này hung tàn, đó là 7 chỉ bị âm hồn hại chết oan hồn, lực lượng cùng hung tàn đều x7, không ít người chơi bị hại chết, các ngươi này một đám tiến vào người chơi đã có 2 cái bị âm công miếu cùng nghĩa trang liên thủ. Hại chết Cao Yến, Chúng ta biết, bất quá ngày hôm qua theo chân bọn họ làm bút sinh ý. Tiền đặt cọc đều giao. Hôm nay thuận đường tới thảo muốn thành phẩm ni triệu hồi âm. Ha, hắn cảm thấy Cao Yến nói mỗi cái tự đều có thể nghe hiểu. Nhưng tổ hợp lên liền rất lệnh người khó hiểu. Cao Yến, đẩy cửa đi vào, Du Tiểu Kiệt đẩy cửa ra. Cúc Lý Hoa Linh mèo đen dẫn đầu chạy đi vào giò đường. Theo sau bốn người đi vào đình viện trung tâm, gió lạnh phần phật mà hướng trên mặt quát, giống như dao cùn hướng trên mặt cắt giống nhau. Mèo đen ngồi xổm khoảng cách 7 khẩu mỏng quan 3 mét xa địa phương. Không có tiếp tục đi tới, Cúc Lý Hoa Linh đi qua nó bên người khi, thuận tay thu vào to rộng trong tay áo. Triệu hồi âm thấy thế hiểu ra, âm dương sư, Du Tiểu Kiệt, vẫn là cái thầy cúng nữ. Thế gia truyền thừa đại tiểu thư, Cúc Lý Hoa Linh. Ít nói nhiều chú ý điểm, không phát hiện có cái mỏng quan tài đế cốt không thấy sao. Nghe vậy, Du Tiểu Kiệt cùng triệu hồi âm đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đại đường chỉnh chỉnh tê tê bay đen. Như mực quan tài, tư tả nhìn đến hữu cũng không có phát hiện cái nào quan tài đế cốt Nemani triệu hồi âm thấp. Giọng hỏi. Nhìn không tới quan tài đế cốt à, quan tài đế cốt chính là quan tài để trần chính giữa nhất kia. Một tiểu khối, trừ phi quỳ dạp trên mặt đất hoặc trực tiếp đẩy ra quan tài cái mới có thể thấy rõ rốt cuộc có hay. Không Nemani Cúc Lý Hoa Linh, ta miêu thấy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Cao Yến, cái nào quan tài, Cúc Lý Hoa Linh, nhất tả cùng nhất hữu hai cái quan tài. Bị hủy đi đại khái một mét trường tả hữu đế cốt triệu hồi âm. Sao lại thế này, cái nào lá gan như vậy một đi không trở lại hủy đi quan tài đế cốt. Đây là thật quật người quan tài bản A. Cao Yến, xem ra âm công trong miếu âm hồn thật chạy tới nơi này đoạt trúc cốt cùng giấy triệu hồi âm tả. Hữu nhìn xem, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Hắn hỏi, các ngươi trừ bỏ ở âm công miếu hứa nguyện. Còn ở Nghĩa Trang làm cái gì? Cao Yến, làm cái sinh ý, nói chuyện bút tiểu sinh ý, triệu hồi âm. Tỷ như, Cao Yến, cùng Nghĩa Trang mua giấy, nguyên lai là mua giấy. Không, từ từ, triệu hồi âm kinh ngạc, các ngươi chạy đến âm công miếu cùng nhân ra muốn trúc cốt. Chính là tương đương theo chân bọn họ muốn sàng ngang ý tứ. Đương nhiên bọn họ không có khả năng sẽ cho. Cho nên lui mà cầu tiếp theo cướp đi Nghĩa Trang quan tài đế cốt. Liên quan, giấy cũng cướp đi. Vừa lúc, này, giấy, vẫn là các ngươi cùng Nghĩa Trang hợp tác mua tới. Wow, nhiều bước, Cao Yến hắn đây là trực tiếp âm Nghĩa Trang bảy chỉ uổng mạng ác hồn A. Trước kia liền có không ít người chơi bị âm công miếu cùng Nghĩa Trang bảy khẩu quan tài liên thủ. Hại. Vứt bỏ mệnh không nói liền sau khi chết hồn phách đều bị câu đến âm công miếu chỗ đó đi. Nếu không phải triệu hồi âm cùng vương hành bọn họ mấy lần tiêu phí đại đại giới đem người chơi hồn. Phách cứu giúp ra tới lại siêu độ, chỉ sợ cuối cùng kết quả chính là trở thành xà ngang một bộ phận. Toàn bộ Thanh Sơn trấn, nhất âm tà địa phương chính là âm công miếu, tiếp theo mới là bảy khẩu quan Nghĩa Trang. Luận khởi chế tác tháp cốt nguyên vật liệu tốt nhất trúc cốt. Kỳ thật không phải Nghĩa Trang bảy khẩu quan tài đế cốt. Mà là âm công trong miếu kia viên hồng đến tỏa sáng sang ngang. Các người chơi đối âm công miếu cùng Nghĩa Trang vừa sợ vừa lo. Nhưng lại không thể nề hà. Còn phải tránh cho người chơi lâu năm chịu đựng không được dụ hoặc cùng với người chơi mới ở không. Hiểu rõ dưới tình huống trở thành con mồi. Hiện tại lúc này, rốt cuộc đến phiên Nghĩa Trang bị hố sao? Tuy rằng Tao Ương không phải âm công miếu, nhưng Nghĩa Trang ác hồn bị móc xuống quan tài đế cốt vẫn là làm người mặc danh cảm thấy hảo sàng. Cao Yên ý bảo hắn nhỏ giọng điểm, cũng không có nói ra bọn họ lập tức liền phải tính kế âm công miếu sự tình. Hắn từ trong túi móc ra tam căn thanh sơn cung ông từ đưa cho hắn hương dây. Bậc lửa sau chiều chính giữa nhất mỏng quan đi đến, tam căn hương dây cắm, tiến quan tài phùng, khói trắng lượn lờ, đem Cao Yến mặt mày mơ hồ vượng nhiễm. Phía sau là cổ hương cổ sắc thời trước đại đường, nếu không phải bãi bảy khẩu quan tài, trước mắt một màn này nhưng thật ra tràn ngập ý nhị. Phi thường cảnh đẹp ý vui. Cao Yến gõ gõ quan tài bàn. Ta đặt trước giấy, hoàn thành không? Quan tài bàn không động tĩnh. Tam căn hương dây còn cắm ở quan tài phùng mặt trên tiếp tục thiêu đốt. Thiêu đốt tốc độ có chút mau. Hương cho rơi xuống một mảng lớn. Cao Yến nhìn mắt hương cho liền thu hồi ánh mắt. Xả môi cười, không thể giả chết đi. Ta phía trước đã cho tiền đặt cọc. Các ngươi tưởng nuốt, Triệu Hồi âm môi phát động. Nhỏ giọng nói, chúng nó muốn thật cố ý tư nuốt. Chúng ta giống như cũng không có biện pháp đi, Du Tiểu Kiệt. Xác thật không có biện pháp, nhưng ngươi có thể không nói ra tới, Triệu Hồi âm. Hảo đi, Cao Yến. Làm buôn bán không nói danh dự, làm người cũng không phúc hậu, hắn duỗi tay rút, ra nguyên bản cắm ở quan tài phùng tam căn hương dây. Tỏ vẻ đối Nghĩa Trang thực thất vọng, ta hỏi thăm quá mới tìm thượng Nghĩa Trang, vốn dĩ cho rằng các ngươi đồ vật hảo, danh dự hẳn là cũng hảo, không nghĩ tới thật khiến cho người ta thất vọng, hai chữ âm cuối rơi xuống hạ. Cao Yến liền đem hương dây cắt đứt. Thiêu đốt một mặt ném tới trên mặt đất, đơn chân dẫm lên đi, đem ngọn lửa dẫm tắt thuận đường xoa thành mảnh vỡ, dư lại mặt khác một nửa tùy tay ném xuống. Cao Yến nói, tính, khi ta làm việc thiện đi, phía trước tiền đặt cọc liền không cần đã trở lại, coi như là mua cái giáo huấn, ta vốn dĩ thực kính ngưỡng Nghĩa Trang tạo giấy kỹ thuật. Hiện tại mua không được hảo giấy. Ta cũng không truy cứu, Cao Yến đứng yên tại chỗ. Một phen nói cho hết lời sau, Nghĩa Trang vắng lặng đến lá rụng rớt trên mặt đất đều phảng phất là thả khuếch đại âm thanh khí. Tiếp theo, hắn khe khẽ thở dài, trong giọng nói hoàn mỹ biểu đạt ra hắn thất vọng, tiếc nuối, phảng phất hắn đã từng đối Nghĩa Trang ký thác quá kỳ vọng cao. Phảng phất hắn đã từng như vậy chờ mong Nghĩa Trang sở ra, giấy. Lại từng cỡ nào kính ngưỡng Nghĩa Trang tạo giấy kỹ thuật giống nhau. Bộ dáng này, hống ở Du Tiểu Kiệt chờ ba người, bọn họ ngơ ngác mà nhìn Cao Yến đi ra đại đường. Liếc qua bọn họ hướng cửa đi đến, trải qua bọn họ bên người khi còn có thể nghe được Cao Yến nói nhỏ. Đi mau, đừng quay đầu lại, nghe vậy, Du Tiểu Kiệt ba người liền gắt gao đi theo ở Cao Yến phía sau. Đi ra cửa. Đóng lại phía sau đại môn, hô, Du Tiểu Kiệt đại thở phào nhẹ nhõm lúc sau, chạy nhanh quay đầu liền đi hỏi Cao Yến, Yến ca, kế tiếp làm gì, Cao Yến, chờ, Cúc Lý Hoa Linh có chút tò mò, chúng nó không có nảy sinh ác độc nhân cơ hội giết chết chúng ta. Ngược lại làm chúng ta từ chúng nó trước mặt bình yên vô sự rời đi. Chúng nó là thật sự chột dạ. Cao Yến, bầy khẩu quan ác hồn sinh thời nhiều thế hệ làm tạo giấy nghiệp. Vốn là coi đây là vinh, bọn họ là thương nhân, cũng là thợ thủ công, nhất giảng thành tin cùng danh dự, dựa theo trước kia quy củ, ở ước định thời gian nội giao không được hóa không chỉ có muốn bồi tiền, còn sẽ bồi thượng trăm năm thanh danh, Nghĩa Trang ở không có được đến tạo giấy đặc thù phương. Thuốc trước. Cũng là cái truyền thừa vài đại tạo giấy nguyên sản thương nhân. Cho nên nên có danh dự cùng quy củ đều khắc vào trong xương cốt. Sau khi chết cũng sẽ không quên, nếu Cao Yến bọn họ ngày hôm qua không có phát sinh ngoài ý muốn. Như vậy giao dịch tiếp tục đi xuống, mà hiện tại là Nghĩa Trang thất ước, chúng nó hiện tại phỏng chừng đang bị mất đi danh dự chuyện này tra tấn. Lập tức quên nhân cơ hội giết chết người chơi sự, Cao Yến, nếu là giao dịch hoàn thành, chúng ta khả năng còn chưa đi ra sân, chúng nó liền trước làm khó dễ, bất quá hiện tại thất ước chính là chúng nó, đối nhiều thế hệ thủ thành tin thương nhân tới nói quá thống khổ. Chúng nó hiện tại bất chấp chúng ta, hẳn là mãn đầu óc đều ở hận âm công trong miếu âm hồn, Cúc Lý Hoa Linh bổ sung. Sinh thời bị âm công miếu hại. Sau khi chết danh dự còn bị phá hư, tân thù thêm hận cũ, hiện tại chỉ cần xối điểm Du lại phóng đốt lửa tinh là có thể bậc lửa hừng hực lửa lớn, Cao Yến. Gật đầu, nói không sai, Triệu Hồi âm, như thế nào làm, ta có thể giúp đỡ vội nói, thêm xài thêm hỏa cũng không có vấn đề gì, Cao Yến rũ mắt. Có các ngươi thêm xài thêm hòa thời điểm money, từ trong túi móc ra một quyển cũ nát notebook. Phiên đến chỗ trống trang lại lấy ra bút bi ở mặt trên tăng thêm một hàng tự. Cao Yến viết xong sau lại kiểm tra rồi một lần. Xác định không có vấn đề mới khép lại thả lại đi. Du Tiểu Kiệt, notebook vẫn là sổ nhật ký. Nhìn qua rất là cũ xưa bình thường một cái notebook, bìa mặt ố vàng, biên giác có chút tàn phá. Nhưng Cao Yến trong tay lấy ra tới đồ vật, tóm lại sẽ không dùng được. Triệu Hồi Âm cũng cảm thấy này không phải cái bình thường notebook. Nhưng hắn không trải qua quá dài bím tóc cái kia thăng cấp tràng. Cho nên nhận không ra, Cúc Lý Hoa Linh tác nhận ra tới. Trường bím tóc sổ nhật ký Cao Yến, ngươi xem qua, Cúc Lý Hoa Linh gật đầu, ta vốn dĩ muốn mang đi, nhưng là không kịp, mới vừa xem xong sổ nhật ký đã bị đuổi giết, vội vàng dưới liền đánh mất nó, không nghĩ tới bị ngươi cầm đi, ta liền đoán đây là cái đạo cụ, quả nhiên không sai, Cao Yến, kia xem như ta nhặt của hơi, trường bím tóc sổ nhật ký. Có thể lợi dụng nó tới khống chế so với chính mình lợi hại giống loài. Không hạn giống loài, Cúc Lý Hoa Linh, không có tác dụng phụ. Nàng nhưng không cho rằng trường bím tóc sổ nhật ký có được như vậy nghịch thiên công năng lại. Không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Cao Yến, kéo cừu hận còn sẽ gấp đôi tăng giá trị tài sản. Nếu bị khống chế giống loài phát hiện chân tướng. Gấp đôi cừu hận giá trị trực tiếp tỏa định, không chết không ngừng, Cúc Lý Hoa Linh, cũng là cái thiên hố, so sánh quá mức hình tượng. Rác rưởi trò chơi, Cao Yến thở dài, ngay sau đó nói, ta theo nghĩa trang bảy khẩu quan ác hồn hiện tại đối âm công miếu hận ý hơi chút dẫn đường một. Chút, chúng nó hẳn là phát hiện không được chân tướng, nhưng thấy ta cũng tuyệt đối không có sắc mặt tốt. Cho nên hiện tại đến phiên các ngươi sáng lên nóng lên. Như thế nào làm đều hẳn là biết đi. Cúc Lý Hoa Linh phản ứng thực mau. Ta thức thần có thể hỗ trợ mang tranh chuyển phát nhanh, Triệu Hồi Âm. Ngôn ngữ nghệ thuật không ai so với ta càng thêm hiểu, Du Tiểu Kiệt. Ta nhất sẽ làm châm ngòi ly gián chuyện này, Cao Yến nhẹ giọng nói. Vậy hành động đi, bởi vì Cao Yến ở trường bím tóc nhật ký viết xuống sử dụng nghĩa trang ác hồn. Câu, cho nên cứ việc không có bị phát hiện chân tướng, nghĩa trang ác hồn nhìn thấy hắn cũng sẽ không tự chủ được sinh ra chán ghét cảm xúc. Bởi vậy, Cao Yến không có ra mặt, Du Tiểu Kiệt cùng Triệu Hồi Âm cầm mấy cây hương dây lại tiến vào nghĩa trang một chuyến. Ở một phen xảo lưỡi như hoàng khuyên bảo thêm kích thích dưới. Thành công kíp nổ nghĩa trang ác hồn đối âm công miếu mãnh liệt căm hận cùng trả thù tâm lý. Âm công miếu 100 nhiều âm hồn, nghĩa trang ác hồn mới 7 chỉ, vốn dĩ liền tính tái sinh khí cũng sẽ không mất đi lý trí chính diện cương. Chủ yếu vẫn là Du Tiểu Kiệt cùng Triệu Hồi Âm kẻ sướng người họa là lúc không cẩn thận bại lộ. Bọn họ ở âm công miếu hứa nguyện sự tình, nguyện vọng nội dung vẫn là chúc cốt cùng giấy. Nghĩa trang ác hồn lập tức liền hiểu được, chúng nó là làm người cấp thiệt hồ. Nguyên bản kia, giấy chính là cùng âm công miếu hợp tác được đến. Đảo mắt kia giúp không biết xấu hổ liền ra tổn hại chiêu âm chúng nó. Xong rồi còn đem nhà mình hai tiểu hài tử quan tài bản đế cốt đều cấp hủy đi. Sát thân chi thù không ngoài như thế, huống chi hai bên thật là có sát thân chi thù. Lúc này... Cao Yến ở trường bím tóc trong nhật ký viết xuống câu nói kia liền nổi lên tác dụng. Nghĩa trang bảy khẩu ác hồn hoàn toàn mất đi lý trí. Nghiến răng nghiến lợi bức bách Du Tiểu Kiệt cùng Triệu Hồi Âm đem chúng nó mang tiền âm công miếu. Chúng nó muốn báo thù thuyết hận. Du Tiểu Kiệt cùng Triệu Hồi Âm ở một phen kỹ nữ, đến không được kháng cự không có hiệu quả sao. Bị buộc bất đắc dĩ, liên hệ Cúc Lý Hoa Linh. Làm nàng thỉnh ra thức thần tới đem nghĩa trang bảy khẩu ác hồn cốt hài cất vào một cái trong quan. Tài, sau đó khiêng tới rồi âm công cửa miếu. Âm công miếu đại môn mở ra. Du Tiểu Kiệt đẩy quan tài đi vào. Cao Yến dặn dò hắn. Tìm đúng thời cơ, lập tức chạy ra tới. Bên trong chúc cốt cùng giấy không quan trọng. Không cần lấy, ở chúng nó chém giết lên thời điểm. Nhanh chóng chạy ra tới. bằng không chúng ta còn phải đi vào đem ngươi vớt ra tới, Du Tiểu Kiệt. Không thành vấn đề, luận chạy trốn không ai so được với ta, Cao Yến. Vào đi thôi, Du Tiểu Kiệt đẩy quan tài tiền âm công miếu. Màu đen đại môn ở còn lại ba người trước mặt chậm rãi đóng lại. Phát ra trầm trọng trầm đục, Cúc Lý Hoa Linh nheo lại đôi mắt. Ngươi vừa rồi nói chúc cốt cùng giấy không quan trọng là thiệt tình thực lòng đi, Cao Yến. Bằng không đâu, Cúc Lý Hoa Linh, ta ý tứ là nói. Có lẽ chúc cốt cùng giấy cũng không quan trọng, kia không phải thông quan chủ yếu điều kiện. Cho dù là ở, lặp lại luân hồi, tình huống còn không có phát sinh phía trước, Cao Yến cười cười. Ngươi rất tinh tế, Cúc Lý Hoa Linh. Đa tạ khích lệ, này chứng minh nàng suy đoán không có sai. Cao Yến lại hỏi Triệu Hồi Âm, ở chúng ta phía trước, có hay không người đồng thời bắt được chúc cốt cùng giấy? Triệu Hồi Âm, không có, Cao Yến, cho nên các ngươi cũng cho rằng đồng thời bắt được chân chính chúc cốt cùng giấy là có thể chế tạo. Ra quá mức đôi sẽ không bị đốt cháy tháp cốt. Triệu Hồi Âm, Thanh Sơn trấn trấn dân không có chỗ nào mà không phải là như vậy cho rằng là bọn họ ở chỉ dẫn người chơi. Vương Hành Ca nói qua bọn họ kia phê người chơi. Sớm nhất thời điểm chính là cái kia mật tông người chơi hỏi ra tới tin tức. Nhưng là tạo giấy nguyên vật liệu là ra người. Thanh Sơn trấn trấn dân, ra người, không thể dùng. Trừ phi dùng người chơi. Người chơi đương nhiên không có khả năng sống sờ sờ bị lột ra. Vẫn là Vương Hành Ca nói ra có thể dùng mặt khác ra tới thay thế. Chỉ cần ở quá mức đôi thời điểm dùng một ít đạo cụ hoặc kịp thời chạy ra thì tốt rồi, kết quả. Chính là hiện tại các ngươi nhìn đến bộ dáng, những cái đó, ra tạo thành, giấy, là loại kém giấy. Quá không được đống lửa, Cao Yến lẩm bẩm nói. Trước hết nói ra tạo giấy nguyên vật liệu là, ra người, người chơi là cái kia mật tông người. Chơi, các ngươi cũng tin, Triệu Hồi Âm, tin hay không đã không quan trọng. Liền tính tìm đủ nguyên vật liệu cũng thông không được quan. Cho nên sau lại chúng ta đều sẽ kịp thời tìm được người chơi. Đem những việc này nói cho bọn họ, ở khả năng cho phép tình huống cứu trợ bọn họ, nhưng vẫn là có người chơi không tin chúng ta. Kết quả chính là đi tìm cái chết, hắn không có nói ra chính là hôm trước xông vào âm công. Miếu sau lại bị dụ dỗ tiến nghĩa trang mà tử vong hai gã người chơi đúng là không nghe khuyên bảo. Điển hình ví dụ, Cao Yến, nói cũng là, hết chương.